rạng ngời nụ cười, sẵn sàng vì mẹ và bé chung tay chăm sóc tận tình. Phụ san nhí chào ngày mới, năm gọn gàng sạch đẹp, kỷ luật an toàn chuyên nghiệp, thân thiện trong từng lời nói. Phụ san nhí chào ngày mới, tận tâm từ phòng khám nhỏ, hết lòng nơi phòng hồi sức, vững vàng giữa bao thử thách. Đồng nghiệp yêu thương gắn kết, cùng nhau học hỏi năng lượng tích cực, tự hào.